Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22, dạy dỗ Nạp Lan Yên Nhiên. Ngày thứ nhất, Nạp Lan Yên Nhiên bởi vì nàng phong công vĩ nghiệp, nàng kéo cả đêm bụng. Sáng ngày thứ hai lên, sắc mặt đều là xanh mét, không biết có phải hay không là hấp thụ giáo huấn. Ngày thứ hai thức ăn trong sạch, tuyệt không đen, bất quá, có quen hay không chỉ có Nạp Lan Yên Nhiên biết rõ. Ngược lại ngày thứ ba thời điểm, Nạp Lan Yên Nhiên sắc mặt càng thêm khó coi, chạy trốn bao nhiêu lặn toilet, ngủ thư thư phục phục Tiêu Nhàn. Hắn dĩ nhiên là không biết, Tiên Nhi tỷ tỷ, lần này không thành vấn đề đi. Bên trong phòng bếp, nhìn trước mắt đồ ăn, Nạp Lan Yên Nhiên có chút không xác thực hỏi, trải qua mấy ngày nữa sống chung, mỗi ngày cùng ngủ một phòng, cộng thêm, sư đồ, quan hệ, hai người quan hệ cũng từ băng lãnh chuyển nóng một ít. Tỷ tỷ muội muội lẫn nhau kêu, ngược lại không khách khí, hẳn tạm được. Tiên Nhi cũng có chút không xác định, tuy rằng toàn bộ hành trình nàng đều đang ngó chừng. Ngược lại đối với Nạp Lan Yên Nhiên tay nghề, nàng vẫn là có chút nóng nảy. Bởi vì, mấy ngày trước nàng cũng lúc hướng dẫn nàng tới đây, nếm trước nếm đi, không được, một lần nữa làm đi. Tiên Nhi nói ra, ai nếm a? Mấy ngày trải qua để cho nàng đối với thức ăn có gan cảm giác sợ hãi. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn chăm chú lên trước mắt thức ăn, cư nhiên sinh ra khiếp ý, ta đi thử một chút đi. Nhìn thấy Nạp Lan Yên Nhiên hiện tại sắc mặt tái nhợt, Tiên Nhi có chút không đành lòng, cầm đũa lên, nếm thử một miếng, thế nào? Nhìn thấy Tiên Nhi ăn, Nạp Lan Yên Nhiên ánh mắt thẳng tắp nhìn thấy nàng, nội tâm thậm chí có chút khẩn trương. Hai, tạm được, thở dài, Tiên Nhi vẻ mặt đáng tiếc nói ra, ta biết ngay, hả? Tiên Nhi tỉ tỉ, ngươi mới vừa rồi là nói tạm được. Nghe thấy Tiên Nhi ngữ khí, Nạp Lan Yên Nhiên còn tưởng rằng lại thất bại, có chút mất mát, ai biết đột nhiên nội dung cốt truyện xoay chuyển, Nạp Lan Yên Nhiên mặn mà con ngươi để xuống một cái. Kinh hỉ hỏi, cũng không tệ lắm, ngươi nếm thử một chút đi. Tiên Nhi khẽ mỉm cười, sau đó nói ra, nghe vậy, Nạp Lan Yên Nhiên do dự một chút, cuối cùng vẫn là nếm thử một miếng. Hả, thật tạm được, vào miệng không có dốc hết tâm can cảm giác, vị đạo tạm được. Nạp Lan Yên Nhiên nhất thời ánh mắt sáng lên, nụ cười nhàn nhạt leo lên gương mặt, thử xem những thứ khác. Ừ, hào, ngoặc kép, bàn cơm, Tiêu Nhàn ngồi tại chỗ, nhìn thấy chênh lệch không hai thức ăn, Tiêu Nhàn không biết nên làm sao hạ thủ. Khục khục, Tiên Nhi, cái nào là ngươi làm? Tiêu Nhàn lúng túng mà hỏi. Tiên Nhi, Thanh Nguyệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Nạp Lan Yên Nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Một cổ hơi nóng từ Nạp Lan Yên Nhiên cái trán toát ra. Nàng có đánh người kích động, nàng làm thức ăn liền khó ăn như vậy sao? Thiếu gia, những thứ này đều là Yên Nhiên muội muội làm. Lắc lắc đầu, Tiên Nhi giải thích, nàng cho chỗ tốt của ngươi sao? Tiêu Nhàn không khỏi bật thốt lên. Tiên Nhi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nguyên bản Nạp Lan Yên Nhiên nghe thấy Tiên Nhi, còn chuẩn bị hào hào đi sát một hồi, ai biết Tiêu Nhàn đột nhiên mở miệng. Nạp Lan Yên Nhiên nhất thời bị bóp lại cổ, chỉ cảm thấy khó chịu phải chết. Đáng chết hỗn đản, vừa nghĩ tới tên trước mắt để cho nàng kéo mấy ngày bụng, Nạp Lan Yên Nhiên nộ khí nhất thời dâng trào. Ngươi có bản lãnh không ăn a? Nạp Lan Yên Nhiên giận hận nói, phép khích tướng đối với ta nhưng vô dụng. Ta gạo, tiền của ta, ta liền ăn, làm sao không ăn? Không thể nào. Tiêu Nhàn xốc lên một khối canh cải, bỏ vào trong miệng. Hả, không mặn, không nhạt, không thể ăn, tuyển hạng lập tức bị loại bỏ. Những này, thật sự là ngươi làm, không phải đi tửu lâu cầm về. Tiêu Nhàn nghi ngờ nói, ngươi, nghe vậy, Nạp Lan Yên Nhiên tức muốn chết. Đây chính là nàng làm mấy giờ mới hoàn thành. Gia hỏa này, bất quá, nghĩ đến Tiêu Nhàn nói nàng làm đồ ăn cùng tửu lầu không sai biệt lắm. Nạp Lan Yên Nhiên trong lòng vẫn là có chút cao hứng. Gia hỏa này tuy rằng nhân phẩm không làm sao tích, nhưng thức ăn sao, miễn cưỡng tạm được. Thiếu gia, xác thực là Yên Nhiên muội muội làm. Nhìn thấy Tiêu Nhàn tỏ rõ tại làm khó dễ Nạp Lan Yên Nhiên, Tiên Nhi lắc lắc đầu, nói ra, ăn thật ngon. Nhìn thấy hai người đều xác định, Thanh Nguyệt nhất thời nhảy nhót ra, nếm thử một miếng, cuối cùng gật đầu một cái. Hoa, Yên Nhiên tỷ tỷ ngươi thật giỏi a, cư nhiên một ngày liền học được rồi nấu cơm, ngươi thật lợi hại a. Mấy ngày nay Nạp Lan Yên Nhiên thỉnh thoảng chỉ đạo nàng một chút tu luyện. Hai người quan hệ cũng không phải rất căng rồi. Thanh Nguyệt không chút nào keo kiệt mình tán dương. Đây chính là ta Nạp Lan Yên Nhiên làm a. Đối với Thanh Nguyệt phản ứng rất có lợi. Nạp Lan Yên Nhiên trừng mắt một cái không thức thời Tiêu Nhàn. Trên mặt tràn đầy đi sắt cùng khiêu khích. Nha a, ngươi nói thành thơi. Ngươi còn thở gấp như vậy rồi. Vậy đi, về sau thức ăn chuyện liền giao cho ngươi. Tiêu Nhàn rất hào phóng nói. Nạp Lan Yên Nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta muốn kịch bản, không phải dạng này. Ăn cơm ăn cơm. Không để ý đến buồn bực Nạp Lan Yên Nhiên, Tiêu Nhàn mà đang ăn cơm. Gia liệt gia tộc, đáng ghét. Tiêu gia rốt cuộc là từ đâu tới luyện dược sư, cư nhiên lợi hại như vậy. Gia liệt tất vẻ mặt tái xanh, lửa giận ngút trời, quát, nguyên bản hắn còn muốn nhất cử đánh sụp Tiêu gia luyện dược phường. Ai biết nửa đường giết ra cái Trình Giảo Kim, đem tất cả về hắn kế hoạch phá hư. Tiêu gia luyện dược phường không chỉ không có chuyện gì, hắn vẽ số tiền lớn tìm đến luyện dược sư còn bị hại chết. Không có luyện dược sư, hiện tại Tiêu gia đè ép Gia Liệt gia không thở nổi. Ăn trộm gà bất thành, phản làm đem gạo, phụ thân chớ vội, Tiêu gia đắc tội Vân Lam Tông, sớm muộn phải hết, để cho hắn nhảy nhót mấy ngày, không lật được trời. Gia Liệt áo an ủi, hừ, tiện nghi bọn họ, ngoặc kép, thời gian trôi qua rất nhanh. Trong nháy mắt thời gian nửa tháng đi qua, Tiêu gia nghênh đón một cái thời khắc trọng yếu. Mỗi năm một lần Tiêu gia thi đấu, chính thức kéo ra màn che. Tiêu gia một ít bên ngoài đệ tử, cũng từ bên ngoài trở về. Đặc biệt trở về gặp chứng Tiêu gia mỗi năm một lần thịnh thế. Tiêu gia gần nhất cũng là đặc biệt nóng nháo nháo. Nhưng Tiêu Nhàn có thể không vui. Tiêu Ngọc tỉ tỉ, ngươi tại sao trở lại? Nhìn thấy cô gái trước mắt, Tiêu Nhàn tràn đầy khổ sở nói ra. Trước người, một cái thân mặc đồ trắng tơ lụa váy, một đôi chân trắng dài mảnh có sáng bóng, khuôn mặt diễm lệ, tràn đầy ngự tỷ khí chất nữ tử, vẻ mặt vui vẻ nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn. Người này chính là Tiêu Ngọc. Theo lý thuyết, đối phương lúc này không nên tại Tiêu gia mới đúng a. Làm sao, ngươi không hy vọng ta trở về? Híp mắt, Tiêu Ngọc nguy hiểm tín hiệu truyền ra, cười nói, không có. Tiêu Nhàn lập tức lắc lắc đầu. Tiêu Nhàn đệ đệ, sau khi trở lại ta cũng không ít nghe nói sự tích của ngươi a. Ngươi còn giấu rất sâu a. Không có để ý Tiêu Nhàn thoại thật hay giả, Cá Mặn đưa tay phải ra, nhéo một cái Tiêu Nhàn gương mặt của. Rất có thâm ý nói, ụp ụp, bởi vì Tiêu Nhàn là nằm ở cân đấu vân phía trên. Tiêu Ngọc nằm ở nửa ngồi trạng thái, Tiêu Nhàn vừa mắt nơi tất cả đều là trắng trắng mềm mềm dịch thấu trong suốt bắp đùi. Thẳng đến bộ phận bắp đùi, phong quang vô hạn, Tiêu Nhàn kìm lòng không được mà nuốt nước miếng một cái. Tiểu tử thúi, ánh mắt ngươi hướng chỗ nào nhìn thì sao? Nghe thấy Tiêu Nhàn tiếng nuốt nước miếng, Tiêu Ngọc sững sờ, đợi nhìn thấy Tiêu Nhàn ánh mắt kia, nhất thời giận dữ, nói ra Tiêu Nhàn lỗ tai, hờn giận dữ hét, ô kìa, đau đau đau, tiểu viêm tử nhanh đến giúp ngươi tam ca. Hả? Tiêu Ngọc nghiêng đầu nhìn đến, nào có, kẻ thù, Tiêu Viêm thanh âm, tiểu tử thúi này, đợi quay đầu, nơi nào còn có Tiêu Nhàn thân ảnh, cười mắng một tiếng, Tiêu Ngọc rời khỏi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.